mệt mỏi, nhưng anh yêu em. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm sau, cô hiện tại đã là một cô gái xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều. Ngoài ra cô cũng là một nhà văn chuyên viết chuyện tình yêu buồn thu hút được rất nhiều độc giả. Một hôm, cô chợt nhận được tin nhắn của bạn mình. Tâm Tâm à, vài ngày nữa là tớ sắp phải kết hôn, cậu có thể về dự được không? Làm phụ dâu cho tớ nha. À, cả anh Phong cũng phải về nữa đó. Vương Tiểu Mạn nhắn đến cho cô, bản thân chắc là vô cùng buồn bực, dù sao thì người cô ấy phải kết hôn chính là bạn thân của hắn, cô ấy cũng chỉ là bị ép buộc chứ cũng không yêu thương gì tên nam nhân đó. Tớ biết rồi. Cô nhắn lại cười nhạt, cô và Thiên Phong kết hôn với nhau được 2 năm, nhưng cô lại chẳng thể có cảm giác với anh mà chỉ xem anh là bạn bè bình thường, hơn chút thì cũng chỉ là anh trai. Thiên Phong lúc đầu vô cùng cố gắng nhưng đến cuối cùng cô lại là người giới thiệu bạn gái cho anh, lại còn chúc phúc cho anh thì anh hoàn toàn bất lực. Giờ ổn rồi, Thiên Phong và cô gái đó đã kết hôn với nhau và họ cũng đã có với nhau một đứa trẻ kháu khỉnh tên là En, cô chính là mẹ nuôi của cô bé. Sau khi cùng Phong ly hôn, cô giữ vững chế độ độc thân. Hana chính là bạn của cô ở tòa soạn và cũng chính là vợ của Thiên Phong, cô ấy là đồng hương của cô. Hana sau khi nghe nói đến việc cô chuẩn bị trở về nước thì cả gia đình của cô ấy cũng khăn gói đòi đi theo đến cùng, một phần họ thật sự nhớ nhà, phần còn lại là muốn giúp cô giả vờ làm vợ của Thiên Phong để tránh bị hắn làm phiền, tất nhiên En, con nuôi của cô sẽ đóng vai diễn không hề nhỏ. Ngày cô trở về nước, còn tiếp, cách chương.